ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563, chương 46, ta nghiêm túc nha. Sư huynh, Doanh Phượng Tiên nhìn một chút lớn như vậy phủ thành chủ. Kết quả không nhìn thấy Long Thiên Tứ cùng mặt khác chư tông người tới thân ảnh. Trên mặt ngạc nhiên thần sắc chợt lóe lên, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Có việc gì thế Phượng Tiên sư muội? Là như vậy, Doanh Phượng Tiên cũng không giấu giếm, trực tiếp nơi đó đem chính mình cùng Tần Thiên Hoàng ở giữa gặp gỡ nói cho Trần Khuynh Địch. Hơn nữa nói rõ đối phương cùng mình ước định ở Lạc Thủy Tần thị một trận chiến tin tức. Sau khi nói xong, Doanh Phượng Tiên liền có chút khẩn trương nhìn xem Trần Khuynh Địch. Tựa hồ đang mong đợi cái gì? Dạng này a, Trần Khuynh Địch vuốt vuốt mi tâm. Tùy ngươi a. Hầu, Doanh Phượng Tiên mắt trừng lớn nhìn xem Trần Khuynh Địch, rõ ràng không ngờ tới đối phương sẽ cho ra một cái như vậy trả lời. Ách. Sư huynh, thực không có vấn đề sao? Vấn đề gì? Trần Khuynh Địch trái lại hỏi. Đây là Phượng Tiên sư muội cùng cái kia Tần Hoàng sự tình a. Chính các ngươi giải quyết liền tốt, loại chuyện này ta cũng không tiện nhúng tay. Hơn nữa mặc dù là tỉ muội, nhưng giữa các ngươi quan hệ thật sự là quá phức tạp đi. Vẫn là muốn do ngươi bản thân tiến tới quyết định mới là, dạng này ngươi mới có thể chân chính trưởng thành. Lời mặc dù là nói như vậy, kỳ thật ta Trần Khuynh Địch đã thấy kết cục. Phải biết bây giờ Doanh Phượng Tiên đã coi như là đường đường chính chính chủ giác. Tần Thiên Hoàng cũng từ nửa cái nhân vật chính lột xác thành nhân vật chính trên đường chướng ngại vật, cùng cái gì đó cái gì thái tử đối Dương Trùng một dạng. Trên căn bản là nhất định bị thân làm nhân vật chính Doanh Phượng Tiên đá một cái bay ra ngoài. Nói cách khác, cái này còn có gì khó tin sao? Dù sao Doanh Phượng Tiên cũng không thua được. Không bằng nói thân làm nhân vật chính, nàng hẳn là có thể đại hoạch toàn thắng. Liền xem như Tần Thiên Hoàng sau lưng Lạc Thủy Tần Thị cũng. Trần Khuynh Địch trên đầu xuất hiện một cái bóng đèn nhỏ. Ta nhớ ra rồi. Không sai, loại kịch tình này nói đến cùng, đơn giản chính là Doanh Phượng Tiên đánh bại Tần Thiên Hoàng. Sau đó Tần Thiên Hoàng thế lực sau lưng không nhận thua. Vì bảo trụ Tần Thiên Hoàng mà đứng đi ra, truy sát Doanh Phượng Tiên, lại nói tiếp Doanh Phượng Tiên bị đuổi giết đến lên trời không đường xuống đất không cửa. Cuối cùng cửu tử nhất sinh mới trốn thoát, nhưng là... Bây giờ Doanh Phượng Tiên cũng không phải người cô đơn, Bái Hỏa giáo tạm thời không đề cập tới, mình cũng là Doanh Phượng Tiên kiên cường hộ thuẫn, nếu là Lạc Thủy Tần Thị trở mặt, tự kỷ thuyết bất định giá khả dĩ tùy chi xuất thủ. Cứ như vậy, liền có thể nghĩa chính ngôn từ cướp sạch Lạc Thủy Tần Thị không đúng, là vì Doanh Phượng Tiên lấy lại công đạo, duy trì chính nghĩa. Đây thật là một hoàn mỹ chủ ý. Ý niệm tới đây, Trần Khuynh Địch biểu lộ càng thêm nghiêm túc lên. Phượng Tiên sư muội không cần lo lắng. Cứ việc đi Lạc Thủy Tần Thị A, ngươi và Tần Thiên Hoàng ân oán sớm muộn phải giải quyết. Nghĩ đến đây hẳn là cũng thành hai người các ngươi khúc mắc. Nếu là không giải quyết, sinh tử quan rất khó đột phá. Doanh Phượng Tiên thần sắc có vẻ hơi ảm đạm. Xác thực, trên thực tế không cần Trần Khuynh Địch nói, Doanh Phượng Tiên mình cũng phát giác được điểm này. Mặc dù nàng chỉ đột phá nguyên khí quan, nguyên thần quan còn không có qua, nhưng căn cứ vào phía trước thâm hậu tích lũy cùng nội tình, nàng đã có thể mơ hồ cảm giác được sinh tử quan bình cảnh. Cũng biết mình khúc mắc vị trí. Chính như ra ngoài nói như vậy, nếu là không tự tay đoạn hơn 10 năm trước ân oán, chỉ sợ nàng thực sự sẽ ngừng bước sinh tử quan trước đó. Nhưng là, ta còn chưa nghĩ ra. Doanh Phượng Tiên lắc đầu, từ khi trở thành Bái Hỏa giáo thánh nữ về sau, một mực đều bảo trì kiên nghị tinh xảo trên gương mặt hiếm thấy lộ ra một tia vẻ mờ mịt. Kỳ thật đối tỷ tỷ nàng, ta cũng không như trong tưởng tượng như vậy oán hận, nhưng muốn nói một chút oán hận đều không có. Vậy cũng là không thể nào, nhưng tỷ tỷ nói, nàng muốn cùng ta sinh tử chiến, nói cách khác, hoặc là ta giết nàng, hoặc là nàng liền sẽ giết ta. Chấm ngoặc kép, ta không minh bạch, chính là Doanh Phượng Tiên không minh bạch. Nàng không minh bạch vì sự tình gì sẽ đến nước này. Rõ ràng là tỉ muội, vì sao muốn sinh tử đối mặt? Phượng Hoàng chi huyết thật sự có trọng yếu như vậy sao? Càng khiến người ta nghi ngờ là muốn tính mạng của mình căn bản không cần phức tạp như vậy. Hơn 10 năm trước lấy đi bản thân Phượng Hoàng chi huyết thời điểm không phải liền có thể đem chính mình giết chết sao? Không nói lúc kia Tây Cương Đạo một lần kia cũng có thể nhẹ nhõm giết chết bản thân a. Rõ ràng có nhiều lần như vậy cơ hội, vì sao lúc kia không làm? Hết lần này tới lần khác đến lúc này muốn cùng bản thân sinh tử chiến. Không thể nào hiểu được, lung tung suy nghĩ quá nhiều, để Doanh Phượng Tiên trước đó chưa từng có mê mang, lúc này mới vô ý thức tìm tới Trần Khuynh Địch. Hy vọng đáng tin sư huynh có thể cho nàng một chút nhắc nhở. Mà thân làm đáng tin sư huynh Trần Khuynh Địch, không có đầu mối, loại này phức tạp gia đình luân lý quan hệ ta nhưng không muốn nhúng tay a. Nhưng là, Trần Khuynh Địch cúi đầu xuống, nhìn xem sắc mặt xoắn xuýt Doanh Phượng Tiên, trong lòng liều mạng vơ vét lấy đáng tin từ ngữ, dù sao dạng như vậy thật sự là quá nghiêm túc. Trần Khuynh Địch luôn cảm thấy không thể không nhìn dạng này Doanh Phượng Tiên. Nói thế nào cũng phải muốn ra một chút nghe vào đặc biệt đáng tin câu nói đến mới là. Dừng một chút, không có quan hệ gì a. Ấy, vô luận là lựa chọn giết chết Tần Thiên Hoàng, vẫn là lựa chọn tha cho nàng một lần. Đối với ngươi mà nói cũng không đáng kể a. Chớ quên, ngươi là chủ, ngươi là Thuần Dương Cung đệ tử. Tương lai ta Thuần Dương cung trụ cột một trong, miễn là ngươi đủ cường đại, loại chuyện này chung quy chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi, việc nhỏ sao? Đúng a, Trần Khuynh Địch một bên liều mạng động não, một bên mặt ngoài bình tĩnh nói, không cần thiết xoắn xuýt, đánh thắng về sau muốn làm sao giao lưu, muốn làm sao lý giải năm đó chân tướng, toàn bộ cũng không đáng kể. Cái thế giới này là từ người thắng đến quyết định, mà người nhất định lại là người thắng. Kẻ thắng làm vua tuyên ngôn, rõ ràng là tràn đầy nhược nhục cường thực luật dừng lời nói. Từ Trần Khuynh Địch trong miệng nói ra, không biết vì sao lại làm cho Doanh Phượng Tiên cảm giác đến vô cùng đáng tin, nhưng là vạn nhất thua đây. Ha ha, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, ngươi thua. Làm sao có thể nha? Ngươi thế nhưng là nhân vật chính. Huống chi, đừng quên, Trần Khuynh Địch nhếch miệng. Ngươi tính nửa cái Thuần Dương cung đệ tử, lại là bái hỏa giáo thánh nữ. Thua thì thế nào? Đến lúc đó ta đem Lạc Thủy Tần thị đẩy ngang. Ai sẽ biết rõ ngươi thua? Hơn nữa ngươi khẳng định không thua được. Tin tưởng ta, này cũng phi long cưỡi mặt làm sao lại thua đây? Phượng Tiên, ngoặc kép chấm hỏi, có lúc sư huynh lời nói thực rất thâm ảo a. Bất quá nhiều thua thiệt sư huynh, bản thân ít nhiều có chút lực lượng, ta hiểu được. Doanh Phượng Tiên hít sâu một hơi, ngẩng đầu hướng về phía Trần Khuynh Địch lộ ra nụ cười. Ta sẽ cố gắng thử nhìn một chút, còn có, nói đến đây, Doanh Phượng Tiên đột nhiên có chút nhăn nhó. Tuy nhiên ta biết sư huynh là vì cho ta động viên. Dù sao Lạc Thủy Tần thị nói thế nào cũng là thiên hạ đệ nhất thế gia. Không có khả năng như vậy tùy tiện liền bị đẩy ngang rơi. Nhưng là, ngô, thật cảm tạ sư huynh. Ta biết đi cùng tỷ tỷ một trận chiến. Dốc hết toàn lực tranh thủ không lưu lại tiếc nuối. Ngoặc kép, hầu, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn. Có chút không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem kích động Doanh Phượng Tiên. Ai nói đùa với ngươi? Ta nghiêm túc nha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,